Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 529 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 528 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngọc Phương, bạn Dương Trọng Nghĩa và bạn Thùy Trang các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Thanh Hóa các bạn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại một câu chuyện xảy ra ở trong xóm của bạn mà bạn cũng đã từng chứng kiến luôn, rất là ám ảnh. Thì bạn kể rằng là trước đây thì thời gian cách đây khá lâu rồi, hiện tại thì bạn đã lớn mà năm đó thì bạn chỉ mới học có là cuối cấp 2 thôi. Thì kế bên nhà bạn á là cách một cái ao nhà bạn, xong rồi cái ao nhỏ thôi, và nhà này á là bên đây là của một ông tên là N. Thì cái ông này á là cũng là dân làm việc bình thường, nhưng mà vào cái năm mà ổng mất á, thì khi mà ổng mất á là cái nền nhà của ổng chỉ mới vừa làm lên cái phần nền thôi, mà trước khi làm nhà đó là cũng có đi xem thầy. Mà ông thầy nói rằng là năm nay là ổng không có được tuổi làm nhà, nhưng mà ổng vẫn cãi các bạn và ổng vẫn làm. Thì cái lúc mà ổng vẫn làm tới cái phần nền á là ổng đã bị đột tử, ổng chết. Thì trước khi ổng chết á thì cái hôm đó đó là bạn có một đứa em trai. Em trai của bạn năm đó chỉ khoảng chừng 2 tuổi mấy, 3 tuổi thôi. Mà hôm đó buổi trưa vào cái giờ mà dân làm việc người ta đi làm về các bạn, thì không hiểu sao nó khóc quá trời luôn, mà bạn dỗ hoài, dỗ nó không nín, cho nên nó là bạn mới cõng nó sau lưng á, bạn mới hả là dỗ nó, kêu nín đi em, nín đi em. Thì khi mà đang dỗ nó thì bạn dòm ra ngoài cổng á, thì bạn thấy cái ông anh nờ này đang đi làm về, đi ngang qua nhà bạn. Thì lúc đó bạn cũng chả nghĩ gì đâu, chỉ thấy rằng á là ổng đi làm về, cái bạn mới xoay qua bạn nói với em bạn rằng á là em nín đi, nín đi, không mấy á là bác nờ á là cắt chim á, ý là giống như dọa nó để cho nó nín. Và cái lúc đó bạn còn nhỏ, bạn cũng chả nghĩ gì cả, chỉ thấy rằng á là thấy vậy thì dọa em mình để em nó nín thôi. Mà dạ ông N nó nghe các bạn, thì bạn cũng nghĩ bình thường. Khi mà ổng về nhà ổng thay đồ xong cái ổng qua ổng gặp ông nội bạn, ổng mới mắng vốn ông nội, ổng nói rằng á là bạn hổn, bạn láo này nọ kia, dám nói vậy đó. Thì lúc đó là ông nội nghe kể qua thì ông nội nói với ổng rằng á là thôi bác cũng bỏ qua cho cháu, tại vì á là nó nhỏ nó không biết gì hết, với lại nó muốn dọa cho em nó nín á, cho nên á là nó nói vậy chứ hả là nó không có ý gì đâu, thôi bác bỏ qua đi. Xong rồi á là ông nội bạn á là mới mời ổng uống một cái ly rượu. Thì khi mà ổng uống ly rượu đó về nhà cái ổng ăn cơm, ổng tắm rửa làm sao cái ổng nằm ổng chết luôn các bạn. Thì do lý do chết là do đột tử chứ ổng cũng chả bệnh gì cả. Thì sau khi ổng chết bạn rất là sợ, mặc dầu sợ như vậy tại vì do còn nhỏ, rồi tự nhiên ổng qua cái lúc mà mình nói vậy cái ổng qua ổng mắng vốn á, rồi bạn sợ lắm, tự nhiên ổng về ổng chết vậy cái bạn sợ. Nhưng mà do là con có cái ông N này nè là học chung lớp với bạn, chơi cũng rất là thân, hai đứa kế nhà mà, cho nên đó là giàu rằng sợ như vậy nhưng khi đám ma thì bạn vẫn có qua thắp nhang và cũng có đưa tang ra tới nghĩa địa khi mà chôn ông N luôn. Thì sau khi ông này mất á, là trong vòng 49 ngày đầu á thì do nhà của ông này có cây bưởi các bạn, thành ra hả ai mà đi sớm hoặc là ai mà đi tối khuya, mấy người mà đi xịt cá thì cứ thấy ông N này ngồi ngay chỗ cây bưởi và hả cứ ngồi đó miết, giống như là ngồi buồn rầu vậy đó, chứ cũng không có ý gì chọc ai hết, người ta chỉ thấy ngồi vậy thôi. Và bạn cũng nghe trong xóm đồn rất là nhiều, nhưng mà do bạn còn nhỏ, bạn cũng chưa biết ma cỏ là gì, thì chỉ nghe thì chỉ sợ thôi chứ bản thân chưa có thấy. Thì sau 49 ngày qua ngày thứ 50 thì không còn ai thấy ổng nữa, thì chuyện tưởng chừng là ổng đã đi đầu thai rồi đúng không các bạn. Nhưng cho tới tầm khoảng chừng mấy năm sau, lúc này thì bạn đã lớn rồi, lên cấp 3, qua khỏi cấp 3 luôn rồi đó, Thì do là nhà của ba bạn á, là ba bạn nuôi cá giống, cho nên nó là ba làm một cái bể, rồi xong rồi á là lót một cái tấm dáng mà hồi xưa á, thì trong nhà á, là bây giờ hiện tại thì nhà nào cũng có nhà vệ sinh riêng rồi. Còn cái này á là ba làm giống như là lót cái tấm dáng, cái ai mà mắc cầu á thì đi ra ngoài chỗ đó đi cầu. Rồi cái phân đó ba sẽ trữ trong vòng 1 tháng đem ra cho cá ăn. Và hồi đó là cứ nuôi cá vậy thôi, mượn ao người ta rồi hả nuôi cá là cứ trữ phân như vậy á, là 1 tháng 2 tháng xong rồi đem ra cho cá ăn các bạn. Thì cũng bình thường là lúc đó đã sau vài năm cái ông N này mất rồi, thì hôm đó đó là tầm khoảng chừng 9 giờ tối cái bạn bị đau bụng. Bạn đau bụng quá thì bạn phải đi ra cái bể đó để mà bạn đi. Thì cái lúc mà đang ngồi vậy đó, tự nhiên là từ cái chỗ mà bạn ngồi, do hồi đó thì chưa có cái rào mà tường như bây giờ đâu, mà hả giống như là cái ao vậy nè, thì nó giống như là nó thành là cái ngăn giữa hai nhà vậy đó. Mà nhìn qua bên kia là ngay cái chỗ cây bưởi, mà cái cây bưởi đó là người ta hồi đó là thấy ông N nó ngồi các bạn. Thì lúc mà bạn đang ngồi, bạn đang đi vậy đó, tự nhiên bạn dòm qua bên kia cái bạn thấy có người. Mà cái người này á là mặc một cái áo cộc tay, mặc cái quần tà lỏn mà mặc đồ màu trắng. Thì khi mà bạn cố gắng bạn nhìn, tại vì trời lúc đó là cũng chỉ có đèn ở trong nhà nó dọi ra thôi, cho nên nó là bạn không biết là ai, thì thành ra bạn cố gắng bạn dòm cho kỹ. Thì cái lúc mà bạn dòm kỹ á thì bạn thấy cái người này nè đi từ ở ngoài sân là ngay chỗ cây bưởi đó, xong rồi đi xuyên vô trong bếp nhà của ông N, lúc này đã hình thành xây dựng xong cái căn nhà rồi, chứ cái lúc ổng chết là cái chỗ này chỉ là cái nền thôi các bạn. Chỗ lúc mà bạn thấy với lại bạn thấy rõ được cái gương mặt của ổng á thì bạn phát hiện ra ông đó là ông N, mà ổng đi xuyên qua tường luôn. Chợ khi mà bạn nhìn thấy vậy á, các bạn biết làm sao không? Bạn này hoảng hốt, giật mình, té rớt xuống cái bể đó đó. Mà các bạn tưởng tượng đi, nguyên một cái bể mà đựng phân như vậy. Rồi hả, lúc mà bạn té bạn la quá trời luôn. Thì ba của bạn á mới chạy ra, ba của bạn lôi bạn lên. Trời ơi, cái người của bạn á là nó thúi các bạn, nó thúi quắc luôn. Mà bạn nói bạn tắm quá trời tắm, tắm hả là muốn hả là mòn nguyên cục xà bông luôn mà vẫn không hết mùi thúi. Thì khi mà bạn tắm xong ra nó cứ hôi hoài, bạn vô bạn tắm hoài á, thì lúc đó là ba mẹ bạn mới hỏi hỏi rằng á là con làm gì mà con để cho té xuống dưới đó vậy, trời ơi nó thúi tới cỡ nào. Thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng á là lúc đó con đang ngồi con đi vậy đó, thì tự nhiên con dòm qua ngay chỗ cây bưởi á, con thấy ông N, mà ổng hả con thấy ổng đứng ngay chỗ cây bưởi, xong cái ổng đi xuyên vô trong cái nhà bếp phía sau nhà đó, mà ổng xuyên qua tường luôn. Thì khi mà nghe bạn nói vậy á, cái ba mẹ bạn nói rằng bạn hoa mắt, làm gì có mấy năm nay á là trong xóm người ta nói rằng á là đâu còn ai nhìn thấy ổng nữa, chắc ổng đi đầu thai rồi, làm gì có, bạn bị hoa mắt thôi. Nhưng mà bạn rất là tức, bạn tức lắm, tại vì á hả bạn thấy rõ ràng không thể nào hoa mắt được, dầu rằng trời có tối tối đi chăng nữa nhưng mà bạn vẫn thấy. Thì khoảng mấy hôm sau á là bạn vẫn qua chơi với lại cái người bạn là con cái ông N đó các bạn. Thì bạn qua chơi lúc đó buổi trưa, thì lúc đó là gặp người thím vợ của ông N á, thì bạn mới hỏi thím ơi, cái lúc á mà bác N á bác mất á, bác mặc đồ ra làm sao? Thì thím mới là diễn tả cái bộ đồ lại, trời ơi, bạn hoảng hồn. Bạn nói rằng á là thím nói rằng á là cái bộ đồ y như là cái bộ đồ mà mình nhìn thấy. Cho nên từ đó về sau bạn không dám qua chơi nữa. Có gì bạn kêu hả là cái người bạn kêu qua, chứ hả cho dù ban ngày hoặc là ban đêm bạn cũng không dám qua. Thì bắt đầu á là về thì cũng nghe người ta nói lại, tiếp tục ổng lại xuất hiện ngay chỗ cây bưởi ngồi các bạn. Thì cũng vài năm sau tiếp tục nữa, lúc này á là em của bạn đã lên lớp 1 rồi. Thì lúc đó là một hôm á là do là ông nội của bạn á là hút cái ao á các bạn để mà bắt cá. Thì em của bạn mới ngồi ngay chỗ cái gốc bưởi, cây bưởi của ông N, ngồi xem ông để mà ông hút ao. Rồi xong rồi á là khi mà ông hút ao xong, ba mẹ hút xong rồi á, nhìn qua thì không thấy em đâu, cho nên nó là cứ nghĩ rằng á là em của bạn đã vô trong nhà của nội rồi. Thành ra nghĩ vậy, thành ra cũng đi về luôn. Mà nhà nội với lại nhà bạn cũng sát bên nhau thôi, các bạn không để ý. Cho tới tầm 7 giờ tối á là nó tự nhiên đang ngồi trong nhà vậy, nghe tiếng nó la. Hả nó kêu hả là bố mẹ ơi bố mẹ, mà nó vừa la mà nó vừa đập đầu nha, mà cái ngoài cổng hồi đó là cái cổng chỉ cần mình đẩy vô thôi chứ nó không có phải cố định hả là như cái cổng mà sau này ba bạn làm. thì chỉ cần đẩy cái cổng vô thôi, mà nó không đẩy mà nó cứ đứng ở ngoài đó nó la, mà nó đập đầu vô trong cái cổng á các bạn. Lúc mà chạy ra thì thấy cái đầu nó máu không à, mới rình nó vô, nó khóc quá trời luôn. Thì lúc đó mới hỏi nó, mà năm đó nó chỉ mới học lớp 1 thôi, nó nhỏ lắm, thì mới hỏi rằng đó là tại sao cái cổng như vậy mà con không đẩy vô mà con lại đứng con la con khóc như vậy. Thì nó nói rằng đó là lúc đó là không biết làm sao mà nó không đẩy vô được, thành ra hả nó kêu mà không có bố mẹ ra đó, cho nên nó sợ quá nó đập đầu vô trong cái cổng. Thì hỏi nó làm sao mà nó sợ vậy, thì nó nói rằng đó là con đang ngồi con chơi vậy đó, thì giống như nó bị giấu á các bạn. Nó đang ngồi nó chơi ngay chỗ dưới gốc bưởi á, tự nhiên nó thấy một người đàn ông, mà cái ông này á là giống như là cái cây bưởi thì nó có cành ra, thì nó thấy rằng cái ông này á là móc hai cái chân lên trên cái cành đó và ngửa ra sao vậy nè. Thì hả ổng ngửa ra mà ổng đưa cái con mắt chà bá các bạn, và cái lưỡi rất là dài, mà các bạn tưởng tượng đi, nếu mà ngửa ra thì cái lưỡi dài là nó sẽ đâu có, thí dụ như mình thè ở da dày thì nó sẽ xuống càm mình đúng không, còn cái này ổng là ngửa ra vậy nè, cho nên nó là cái lưỡi của ổng á là dài tới cái phần trán vậy đó, mà giống như ổng trêu nó vậy đó. Và khi mà nó nhìn thấy cái ông đó làm vậy mà cái lưỡi dài quá cho nên nó sợ, thành ra nó chạy về, mà khi mà nó chạy nó khóc nó la không ai nghe hết, cho tới khi mà gia đình bạn nghe thì nó đã đập đầu mà té máu hết trơn rồi các bạn. Thì cái lúc mà nghe chuyện vậy á thì trong nhà cũng biết làm sao, tại vì hả là ủa nó thấy ai vậy. Nhưng mà sau này á là khi mà nó qua bên nhà của bé anh N chơi á, nó nhìn lên bàn thờ nó thấy cái ông này nè. Lúc đó là nó thấy cái ông này, ý là ông anh N chọc nó. Thì bắt đầu á là sau đó ông nội của bạn á là mới kêu nó qua bên nhà ông nội ngủ đi. Rồi cái dịp đó là dịp hè, cho nên nó là cái người cô của bạn á là cũng gửi con của cô về nhà nội, tại vì hè cháu nó không có đi học. Thành ra hả là cô đi làm không có thời gian chăm, cho nên nó là gửi về nội, mà cái người em đó đó với lại em trai của bạn lại bằng tuổi nhau, hai thằng con trai nữa, thành ra thân dữ lắm, chơi rất là thân với nhau. Thì khi mà về nội vậy đó, hai thằng mới ngủ chung các bạn. Thì bắt đầu á là tối chuẩn bị vô ngủ, hai hai thằng mới mắc tiểu, cho nên nó là gọi ông á, nói ông ơi giờ này tối rồi, cho nên sợ lắm không dám ra ngoài mà tiểu, ông dẫn tụi con đi đi. Thì ông nội cũng dẫn đi. Thì cái lúc mà đang ngồi tiểu vậy đó thì nó ngồi dạng như là trong xóm với nhau, mà các bạn nhà hay là cách ao thì mình ngồi đây mình có thể nhìn qua được nhà của ông N kia nữa. Thì khi mà đang ngồi tiểu vậy đó, tự nhiên hai thằng nó la lên, nó khóc, nó chạy ra nó ôm chân ông nội, ông ơi ông ơi ghê quá ghê quá. Thì ông hỏi cái gì vậy con, cái gì vậy, thì nó mới chỉ. Lúc đó ông nội dòm qua ngay chỗ cái gốc bưởi đó là ông nội thấy ông N đang đứng bên đó các bạn. Thì lúc đó ông cũng sợ, cho nên nó là ông rinh hai đứa cháu vô nhà. Rồi khi mà hả cứ chuyện nó cứ tiếp diễn vậy đó, thì cũng có kể cho cái người thím, cái người mà vợ của cái ông N này nghe. Thì thím này cũng có đi xem thầy, thì thầy mới nói rằng là do ổng chết á, là cái tuổi của ổng không có được làm nhà năm đó, nhưng mà ổng vẫn làm, thành ra ổng bị vật chết, thành ra bây giờ cái hồn của ổng không có siêu thoát, ổng cứ quẩn quanh chỗ đó đó. Thì ai mà hả ổng thì ổng hiền, cái vong hiền lắm, người ta nhìn thấy ổng ổng cũng chả trêu ai, chỉ ghẹo em trai của bạn thôi các bạn. Sau đó là ông nội thấy vậy, cho nên ông nội đã trồng nguyên một cái hàng dâu, tại vì hồi đó là đâu có rào riết gì đâu, ông nội trồng nguyên một cái hàng dâu để mà khi mà mình đứng bên đây mình sẽ nhìn qua, mình không có thấy bên đó, để cho các cháu đỡ sợ. Rồi sau này á là gia đình của bạn cũng dọn đi, chuyển đi luôn. Bạn nói rằng á hiện tại bây giờ á thì cái ao vẫn còn, mà nhà là cái người mà người ta mua lại nhà bạn thì người ta đã làm cái tường bao lại rồi, thành ra là đứng qua không có thấy. Thì hiện tại ông N này còn hiện về nữa hay không thì bạn không có biết. Sau này lớn lên bạn lấy chồng đó thì bạn cũng không có hỏi nhiều nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nữ đã gửi về cho Thi. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là bạn mới gửi sau này, nhưng mà nó kèm với lại cái câu chuyện đầu cho nên Thi kể luôn. Bạn kể rằng á là có một lần đó bố đẻ của bạn với lại chồng của bạn á là đi từ Quảng Ninh về Hải Phòng các bạn, đi xe khách. Thì cái lúc mà đi á, là lúc đó là đến cái đoạn Cẩm Phả đó là nó vẫn còn trong Quảng Ninh nha, thì mấy cái người trên xe á, là mắc tiểu quá, thành ra là mới kêu cái ông tài xế rằng á, là anh ơi làm ơn tấp vô cái chỗ nào để cho tụi tôi đi tiểu đỡ thôi. Thì lúc đó là do mọi người mắc cũng nhiều, ông tài xế nào mới ngừng lại, mà ông ngừng ngay một cái đoạn, thí dụ như mình xuống một cái dốc đi thì thầy dẫm xuống nguyên cái dốc đó đi, thì ổng ngừng đi, mình ổng nói đằng này á là ổng ngừng cái lưng chừng, các bạn tưởng tượng giống như nguyên cái dốc vậy nè, thì ổng ngừng ngay chỗ cái lưng chừng của cái dốc này, xong rồi á là để cho mọi người xuống tiểu. Thì cái lúc mà mọi người xuống tiểu xong, mọi người lên xe thì bắt đầu tới cái ông tài xế nè, ổng xuống, ổng nói rằng á là để ổng xuống ổng giải quyết bầu tâm sự rồi lên rồi đi luôn. Thì khi mà ổng đi tiểu á là ổng vòng ra phía sau cái đít xe, các bạn tưởng tượng cái xe đậu về thì ổng vòng ra cái đít sau của xe đó, ổng đứng ổng tiểu. Cái lúc ổng đang tiểu vậy đó, chưa tiểu xong gì hết thì có một chiếc xe nó đổ từ ở trên dốc đổ xuống. Nó đổ vậy đó thì do là cái xe này đậu ngay giữa lưng chừng dốc cho nên chiếc xe kia nó không thắng kịp các bạn, nó đã tông thẳng vô cái đít xe của cái xe này đang dừng luôn. Nó tông làm sao mà các bạn biết, cái ông tài xế là ông chết tươi tại chỗ, tại vì cái ông này ông đang đứng đít xe ông tiểu mà, thành ra khi mình bị tông cái là ông chết tươi tại chỗ. Còn những người trên xe đó thì nhéo nhào hết là do là cái lực phía sau của cái xe nó đang chạy nó tông vô. Mà may mắn các bạn biết không, cái vực đó đó là ở bên đây nó không có thành chắn, nhưng mà do xe này nó cũng đã hãm bớt cái tốc độ rồi cho nên nó đụng cái là nó thẳng về trước. Nếu mà chỉ cần một chút xíu, nó nhanh một chút xíu thôi là nguyên cái xe này sẽ rớt xuống vực rồi. Nhưng mà may mắn rằng là nó chỉ nhích một cái làm cho ai cũng hết hồn, và có người là nhào lên thì bị thương chút xíu thôi. Thì khi mà đi xuống, các bạn biết cái vụ này có lên báo luôn nữa à, các bạn chịu khó tìm hiểu, chỉ mới xảy ra cách đây mấy tháng trước thôi. Thì khi mà đi xuống á, là những người dân ở đó đó người ta mới nói rằng trời ơi cái chỗ này nè hồi đó tai nạn rất là nhiều, cho nên nó là dân chúng người ta đã lập một cái miếu chỗ đó. Thì bắt đầu ngồi nhìn mới thấy cái miếu các bạn, người ta đã lập cái miếu chỗ đó để hả là đốt nhang khấn vái là đừng có hả là có tai nạn xảy ra nữa. Mà không hiểu sao cái thằng cha tài xế này á, là lại ngừng ngay đó, rồi người ta xuống người ta tiểu ngay đó. Chẳng khác nào dân chúng chỗ đó mới nói rằng á, là chẳng khác nào mấy ông á là tiểu vô nhà người ta, cái chỗ người ta nằm vậy mấy ông tiểu vô, thì người ta quở người ta trách vậy. Nhưng mà do cái ông tài xế nó ổng đổ ngay chỗ đó rồi hả là ổng mất luôn các bạn, ổng đã bị xe tông mà chết tươi tại chỗ luôn. Thì các bạn cẩn thận nha, vào những cái chỗ nào mà chúng ta thấy có miếu á thì chúng ta đừng có nên mà giải quyết bầu tâm sự, mà bất kể chỗ nào đi chăng nữa, không có hay có gì á, thì nếu mà lỡ mà mình mắc quá mà né cái chỗ miếu chỗ chùa ra các bạn. Còn nếu mà cái chỗ đó không có miếu mà bây giờ mình mắc quá mà không có chỗ đi thì các bạn làm ơn các bạn khấn vái giùm thi, nói rằng bây giờ con mắc quá con nhịn không có được á, cho nên đó là quý vị nam nữ ở đây mà có những người khuất mặt khuất mày mà có ở đây hiện diện ở đây thì cho con hả là đi toilet tại đây, con xin lỗi. Các bạn xin và xin lỗi trước nha, chứ đừng để như cái trường hợp này là có lên báo luôn. Thì đó là hai câu chuyện do một bạn nữ ở Thanh Hóa đã gửi cho Thi. Bạn nói rằng á là sau khi một cái vụ tai nạn đó xảy ra thì ba của bạn với lại chồng của bạn á là không có đi Hải Phòng luôn, là đã bắt xe dòng về Quảng Ninh trở lại chứ không đi Hải Phòng nữa. Thì đó là hai câu chuyện của ngày hôm nay, và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này của một bạn nữ khác quê ở Long An. Thì bạn kể rằng đây là chuyện do ba mẹ bạn kể cho bạn nghe. Hiện tại bây giờ á, thì ba của bạn á, hồi đó sinh ra, ba của bạn không có bị méo cái miệng đâu các bạn. Cho tới năm 16 tuổi á, thì lúc đó là ba học trong trường phổ thông trung học Kiến Tường ở Long An. Thì cái lúc mà học tại đây á, là trước đây cái trường này á, là có một cái vụ á, là cái cô đó, cô nữ sinh đó là cổ thi rớt. Thành ra là cổ đã tự vẫn trong trường. Thì sau khi mà cổ tự vẫn là cổ nhét rất là nhiều người, cho nên nó là ai cũng sợ hết. Và cái thời gian sau đó người ta đồn nhau á, là không ai dám ở lại trường ban đêm hết. Thì có một hôm là trường tổ chức cắm trại các bạn, thì cái đêm mà trước khi cái ngày cắm trại diễn ra đó thì phải cử á, là ở lại để mà giữ trại. Thì lúc đó là ba bạn với lại mấy người bạn nữa ở lại. Thì mọi người mới kể rằng là trong trường này là có cái vong nữ vậy đó mà giữ hả nhét người này người kia. Thì ba bạn nghe ba bạn tin, năm đó chỉ mới có 16 tuổi thôi, thì ba bạn nghe ba nói vậy hả, làm gì có ma cỏ ma mà nó xuất hiện á là tao đánh nó bể mặt luôn, ba bạn nói vậy đó. Thì bắt đầu là cái đêm đó ba ở lại, mấy cái bạn kia thì sợ cho nên về nhà chỉ có ba với lại hai bạn nữa lại thôi. Thì đang ngủ vậy đó ba mới mắc tiểu, ba đi toilet, ba vô trong toilet trường ba đi. Thì đang đi vậy đó, thì từ trên lầu tự nhiên nha, bà thấy có người nhảy xuống các bạn. Người ở từ trên lầu đang đi vô, chuẩn bị bước vô toilet vậy đó, thì thấy cái người đó, nó nghe cái tiếng đó, cho nên ba dòm lên thì ba thấy cái người đó nhảy xuống. Thì ba nhìn ba thấy đó là cô gái mà khi nhảy xuống ba nhìn cái ba hết hồn. Hết hồn xong cái hả là ba giống như là ba bị méo cái miệng vậy đó. Thì bắt đầu qua cái ngày hôm sau ba về đó, là ba bị bệnh rất là nặng. Nặng lắm, uống thuốc không hết. Rồi kể cho nội nghe đó, thì nội mới vô trong trường nội cúng. Nhưng mà khi mà nội cúng xong, uống thuốc cỡ nào cái miệng vẫn không hết méo các bạn. Và vẫn còn méo cho tới bây giờ. Thì nội nói rằng nó là chắc là do ba nói bậy á, ba nói bậy nói bạ đòi đánh người ta này nọ kia. Mà hả thành ra người ta mới giả vô mặt mình rồi mình bị méo như vậy. Mà dầu rằng bà nội đã cúng rồi mà ba tới bây giờ mấy chục năm rồi mà cái miệng vẫn còn méo các bạn nha. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thứ hai của ngày hôm nay. Và cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á thì Thi được nghe một người thân của Thi kể lại mới đây thôi. Vừa rồi á thì Thi đi các tỉnh miền Tây thì Thi đã nghe được cái câu chuyện này. Người này á là nó cũng có bà con với Thi các bạn và là công an. Thì cái cô này á là công an bên Thi cũng giáo quận luôn nha. Thì cô mới kể rằng cái hiện tại bây giờ là đã nghỉ hưu rồi các bạn, nhưng mà trước đây á cái lúc mà đi làm á thì cổ làm bên một cái chỗ là làm chứng minh nhân dân. Lúc đó đó là trong quận á là có một cái đa này rất là to các bạn, nó tạo ra cho mình cái bóng mát. Những cái người mà đi tới làm chứng minh nhân dân á thì đợi chờ nhiều khi nó cũng bực bội á, thành ra nhiều khi đứng dưới cái đa thì nó cũng mát, nó cảm thấy cho mình khỏe hơn á. Thì tự nhiên á là cái ông này á là trước đây với cô á là ổng khó khăn dữ lắm, ổng khó tính mà ổng giống như ổng kình với cô mà ổng khó khăn cực kỳ luôn nha. Thì hả cứ làm cái chuyện gì là hai người giống như kình nhau vậy đó, thì cô cứ làm đơn, cô mới xin với cấp trên đó là cho chuyển đi chỗ khác. Nhưng mà hả cấp trên không cho, cấp trên nói rằng á là cứ mỗi lần đưa đơn lên trình vậy đó là cứ bác ra, nói rằng thôi cô ở đó cô làm đi. Thì có một lần đó tuy công an nhưng mà cũng tin lắm, thành ra là cô đã đi xem bói, đi chung với lại một cái người cấp dưới của mình. Thì vô cái bà thầy bói này á thì cô cũng có hỏi về cái vấn đề á, là tại vì trong cái công việc là cô bực bội quá, thành ra là cô cũng muốn chuyển đi nhưng mà không biết rằng á là đã làm nhiều đơn rồi mà chưa được chuyển đi, cho nên á là cô cũng muốn đi xem. Thì cô mới hỏi cái bà thầy bói rằng á là bây giờ á là tôi có được chuyển đi không. Thì bà thầy bói bà coi, bà nói rằng á là cô mới chuyển đi đâu hết á mà cô ở ngay đó, cô ở ngay đó thì giống như là thất vọng các bạn. Cô thất vọng, cô thấy rằng á là mình ở ngay đó mà mình khó chịu cái ông kia chẳng hạn, mà bây giờ mình không được chuyển đi. Thì khi mà hỏi thêm á thì hỏi rằng cái ông kia vậy đó ổng còn làm khó làm dễ hay không. Thì lúc mà bắt bài lên cái bà thầy bói bà nói một câu vậy nè, bà nói rằng á là cái ông này nè là ổng sẽ biến mất. Lúc đó là cô nghe cô hết hồn, tại vì cái từ biến mất nó lạ lắm. Thì cô mới hỏi rằng á, ủa biến mất là sao, và cái người cấp dưới cũng vậy hỏi rằng ủa biến mất là sao thầy. Thì cái bả mới nói rằng á là cái ông này nè tôi không biết, nhưng mà ổng biến mất á ở đây á là giống như ổng sẽ không đến cái chỗ này làm nữa, ổng sẽ không đến cái chỗ này làm nữa, cô sẽ không có gặp ổng nữa, hoặc là ổng sẽ mất. Rồi lúc đó cô hết hồn, tại vì mình thí dụ như mình cũng mình cần cần với người ta chứ mình đâu có muốn rằng người ta sẽ có chuyện này chuyện kia đúng không các bạn. Thì sau khi đi xem bói về cũng khoảng chừng 6-7 tháng sau, chuyện cũng bình thường, cũng quên mất cái lời thầy bói. Thì mới nãy thì nói cây đa đó là ngay cái chỗ mà tổ làm chứng minh nhân dân là có cây đa. Mà cái ông đó đó là ổng không biết làm sao mà ổng cứ không thích cây đa này các bạn. Cho nên là ổng cứ hả là tìm cách để mà ổng cưa ổng chặt cây đa này. Thì ổng đã hả nói với lại giống như là bên tổ hậu cần nè, rồi người này người kia vậy đó, định chặt cái đa này. Nhưng mà tới tay cô thì cô nói rằng ủa cây đa đâu có làm cái vấn đề gì đâu, người hay là nó che bóng mát cho mình mát mà mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu mà có bóng mát, tự nhiên đâu có gì vấn đề gì đâu, đâu có chiếm chỗ gì đâu, tự nhiên chặt. Cho nên nó hả là cô mới dặn mấy cái người cấp dưới trong cái tổ làm chứng minh nhân dân á, cô mới nói rằng á là thí dụ như nếu mà có ai đến chặt á là kêu chị ra chị sẽ không cho chặt. Cho nên đó là trong suốt cái khoảng thời gian đó nha là không có chặt được các bạn. Thì một hôm á là ở dưới quê có đám ma, Cho nên đó là cô này phải nghỉ làm ngày rưỡi để mà đi về dưới quê để là đi đi đám ma người thân của mình á. Thì khi mà về á là cổ nghỉ làm 1 ngày rưỡi nha. Trong 1 ngày rưỡi đó là cái ông đó đó các bạn, ổng kêu người lại ổng chặt cây. Ổng chặt cây nha, mà các bạn biết trong vòng 1 ngày rưỡi nguyên một cái cây đa mà gốc nó to vậy nè. Mà ổng chặt sao á là do ổng chặt gấp gáp trong cái thời gian mà không có cô này ở đây. Thì hả là ổng đã chặt, ổng chặt hả là ổng cưa ở trên, ổng cưa hết mấy cái tán ha hạ xuống, và khi mà chặt xong cái cây đa nó giống giống như các bạn tưởng tượng như cái ná mà hồi xưa mình chơi bắn cái vàng ná đó. Thì cái lúc mà 1 ngày rưỡi xong là cổ bắt đầu đi làm trở lại, thì cổ vô cổ thấy cái trời ơi, mình mới vừa nghỉ có 1 ngày rưỡi à mà trời đất ơi hả, bây giờ chặt vậy rồi. Mọi người vô mọi người nói rằng là bây giờ chị nghỉ rồi mà chị đi đám ma vậy đâu có ai dám gọi, mà ổng kêu người lại chặt như vậy đó. Thì tụi em cũng không biết làm sao cho nên nó là cứ đứng giờ mà ổng chặt luôn. Thì cái lúc mà cổ đi làm trở lại nha là cái ngày thứ năm là lỡ chặt rồi các bạn, cho nên kỳ này là kêu xe lại để kéo mấy cái cành đồ ra. Rồi ngày thứ sáu là cái ngày mà tại vì nó chặt thì nó vẫn còn một khúc, cho nên nó là cái ngày thứ sáu thì người ta đến người ta chặt thêm cái phần khúc dưới, cho là chỉ vòng trong vòng mấy ngày là nó trụi lủi luôn, là mất tiêu cái đa chỗ đó các bạn, là nó chặt sát gốc vậy nè. Thì đó là ngày thứ sáu. Thì cái đêm thứ sáu á là cái đêm đó là cái ông đó ông trực, ông ở lại quận ông trực các bạn. Thì ông trực vậy đó hả, là cho tới sáng thì bình thường á là khi mà ông trực xong tới sáng là ông hay ở lại uống cà phê lắm, nhưng mà hôm đó thì ông dắt xe ông về. Ông dắt xe ông về thì mấy cái lính, mấy người mà giường lính nó mới hỏi ủa nay anh không ở lại uống cà phê hả, thì ông nói không, ông về để mà ông đi tập thể dục. Thì khi mà ông về á là ông tắm xong đột quỵ các bạn, mà cái lúc mà ông chết nha các bạn biết hả, là mọi người biết á, gọi điện cho cái cô này nè. Cô này á hả là cũng có đến ha, thì cô nói rằng nguyên cái người của ổng tím rịm luôn, giống như cái người mà bị trúng độc chết hoặc là bị tiêm chết đó các bạn, là cái người tím ngắt nguyên cái thân hình mặt mày tím rịm luôn. Mà trong khi các bạn biết ha, cái ngày thứ sáu còn bình thường rồi, xong rồi khi mà xong xuôi cái cây đem hết không còn cái cây đa chỗ đó nữa, là tự nhiên quang đêm sau ổng còn trực nha, ngày tối thứ sáu ổng còn trực tới sáng thứ bảy ổng về. Ổng về là hả coi như ổng đột quỵ ổng chết, ổng chết mà người ổng tím rách. Qua chủ nhật á thì quàn ở trong cái nhà đó, nhưng mà người ta coi ngày bên nhà ổng á thì chôn trong cái ngày chủ nhật luôn. Cho nên tới thứ hai á là có nhiều hả là mấy cái người mà đồng chí ở hả là không có biết ổng chết luôn các bạn. Đi vô cái ngày thứ hai thông báo rằng ổng chết rồi, ai cũng ngã ngửa hết. Trời ơi, vì mới thứ sáu mình còn gặp, cho tới thứ hai mình hả đi làm đã không còn thấy ổng nữa. Thì cái lúc ổng mất á là cô mới nhớ lại cái lời của cái bà thầy bói nói rằng cái ông này ổng biết mất. Nhưng mà cô nói rằng á là sau khi mà ổng mất cũng một thời gian, thì có một hôm tự nhiên cô ngủ ở nhà là cô mới hả là nằm mơ. Mà cái giấc mơ nó kinh dị lắm các bạn. Cô nói rằng á là lúc đó là cô thấy mình đang ở cơ quan, là đang đứng ở trong phòng, mà trong phòng thì có cái kiếng vậy nè. Thì cổ cái cổ đứng mà do con mắt cổ cận, cho nên nó là cổ mới, khi mà mình đứng thì mình muốn nhìn ra ngoài là ngay chỗ cái đa đó. Thì hả là cổ mới đưa cái con mắt mình sát vô trong cái kiếng để mà nhìn ra ngoài. Thì tự nhiên đang đứng đưa cái mặt, các bạn tưởng tượng đi, giống như mình đang đứng cái kiếng và mình đưa sát cái mặt vô mình dòm ra, tự nhiên ở đâu cái mặt của ổng xuất hiện, cái mặt của cái ông đó đó ổng xuất hiện, ổng đưa cái mặt vô áp giống như là đây là cái kiếng, cái mặt của bên đây, cái mặt ổng bên đây, áp sát vô nhau vậy nè các bạn. Mà cô nói trời ơi, khi mà nhìn thấy cái mặt ổng cô hết hồn, cái mặt y như bình thường vậy đó, còn cười nữa, còn cười, nhưng mà cái vía cô biết rằng nó uổng cha này chết rồi mà. Cho nên nó hả là cô la lên, thì cái lúc mà cô tỉnh dậy một cái hả, người đổ mồ hôi rất là nhiều, bàng hoàng hết trơn. Trời ơi, tự nhiên hả mình thấy ổng vậy kỳ quá hả, tự nhiên trời ơi, tự nhiên cái mặt mà áp vô vậy thấy ghê lắm, tưởng tượng ra thấy ghê lắm các bạn. Thì lúc đó hả là từ đó về xa thì không thấy ổng nữa. Nhưng mà cái vấn đề này á là cô nói giống như là tự nhiên cái cây có làm gì đâu, mà tự nhiên ổng ghét cái cây, không hiểu sao ổng kiếm chuyện ổng chặt cái cây. Mà trong suốt một cái khoảng thời gian dài á là cứ ai đến chặt là cô ra cô can. Nhưng cho tới khi mà cô đi đám ma thì ổng lại cho người, trong lúc không có cô thì ổng cho người chặt như vậy đó, vừa chặt cây xong xuôi cái ổng chết luôn. Thì đó các bạn thấy không, có nhiều cái cây linh thiêng lắm, nhiều khi đó là cái chỗ ở của những người khuất mặt khuất mày, mà mình hả động chạm chỗ ở người ta, ở ngoài Bắc người ta kỹ lắm, là muốn chặt cái cây nào lâu năm á là người ta thường người ta cúng kiến, người ta khấn vái người ta mới chặt. mà nhiều khi không chặt được, người ta vẫn phải để đó, là không có dám đụng vô luôn các bạn. Mà cái ông này nhất quyết ông chặt, thì cuối cùng á là nhiều khi trùng hợp, nhưng mà cái trùng hợp này á là nó quá tâm linh, cho nên nó là mình cũng tin cái câu chuyện này. Thì đây là hôm nay Thi kể xong tập 529 rồi các bạn nha. Hẹn với các bạn ở tập 530, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay vui vẻ. Hôm nay Thi kể chuyện sớm nè, mới có 7:45 phút mà. Thì chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày may mắn các bạn nha. Xin chào và tạm biệt. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.